tận thế vui vẻ, chương 54, trừ độc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Bonnie Nguyễn Nhàn hít sâu, suýt nữa bị sặc khói bụi do đạn nổ. Đường Diệc Bộ ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, cố gắng làm ra vẻ vô tội rất giống một con mèo không cẩn thận làm đổ cốc nước, khiến anh nhìn mà ngứa tay. Cậu đã sớm tính tới, Nguyễn Nhàn cố gắng giữ giọng điệu tâm bình khí hòa, chỉ là khuôn mặt có chút cương cứng. Thấy không gạt được, Đường Diệc Bộ dứt khoát giang hai tay ra. Nếu anh nhìn thấy sức chứa trong thuyền của ông ta là sẽ có thể nhận ra được ông ta là một kẻ vô cùng sợ chết. Nhìn cách quản lý thuyền cực lạc, ông Phàn không quá để ý đến sự sống chết của thuyền viên, khả năng tự ý sử dụng nguồn năng lượng dự bị là rất cao. Tôi chỉ lấy điều đó làm cơ sở để suy đoán thôi. Chắc chắn Đường Diệc Bộ đã can thiệp vào nguồn năng lượng dự bị. Nguyễn Nhàn day chán, dù sao hai người bọn họ ai cũng không thể hồi sinh lại Phàn Bạch Nhạn đã chết, tiếp tục đề tài này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Anh có thể nghe được Phàn Bạch Nhạn khởi động thuyền riêng rời đi, rất nhanh người bên trong thuyền cực lạc đã phát hiện thuyền trưởng nhà mình biến mất. Hỏa lực yếu bớt cuối cùng ngừng lại, nhóm chiến hạm của thuyền tàu thạch tạo thành hình chữ V đỗ lại trên bong tàu chủ hạm thuyền cực lạc, đám tặc đất võ trang đầy đủ không vội vã phóng vào trong thuyền cực lạc mà đi vòng quanh thân tàu chậm rãi đột nhập vào. Mọi động tác đều chứng tỏ bọn họ đã được huấn luyện vô số lần. Phương xa truyền đến tiếng vang ù ù, một chiếc thuyền lớn khác tới gần. Hiển nhiên thuyền tàu thạch không gắn khu quần cư trên chủ hạm, nó vẫn giữ lại dáng vẻ vốn có của một con thuyền lớn, giống như một con cá voi có vô số đôi mắt rì xét màu vàng vậy. Đi thôi, Nguyễn Nhàn nhặt một hòn đá vụn lên, chúng ta đi tìm đồ rồi. Sau khi đoàn Lily chết, thuyền cực lạc chưa từng xuất hiện bất kỳ biến đổi lạ thường nào. Nhìn phản ứng thả lỏng của Đường Diệc Bộ, Nguyễn Nhàn không cho rằng não chủ sẽ sắp xếp giám sát trật tự thứ hai trên thuyền cực lạc. Nhưng lại có không ít thuyền tặc đất khác đến dò xét, không ai biết được trên những chiếc thuyền đó có nhân viên dự bị nào của não chủ không. Kết cục đã định, nếu còn chần chừ nữa sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm bị lộ thôi. Lúc ăn cơm tối anh phải nói cho tôi biết vì sao những người kia sẽ không cho rằng Phàn Bạch Nhạn đang hại bọn họ đấy. Anh phủi bụi trên tóc Đường Diệc Bộ, đi, Đường Diệc Bộ thỏa mãn cọ mặt vào bàn tay kia, chờ tôi ở đây 2 phút chúng ta sẽ lập tức rời đi. Cậu muốn về thuyền cực lạc. Thấy robot hình người kia chuyển hướng sang phía đuôi tàu đang chìm xuống, Nguyễn Nhàn nhăn mày lại. Châu sắt còn ở bên trong, Nguyễn Nhàn lau mặt, đi đi, nhớ lái thuyền về đấy. Chủ hạm thuyền tàu thạch, tay trái Dư Nhạc cầm máy quét, tay phải siết chặt giấy bút. Ông ta lười biếng ngồi trên ghế, bên cạnh lại cửa kho thuyền lớn được đóng kín mít, hai bên trái phải là hai tặc đất cao to cầm vũ khí. Vô số thuyền hỏng với tạo hình quái dị nhỏ treo dọc theo thuyền lớn, những người trên thuyền xếp thành một hàng thật dài. Gia đình Chu Hồng Mai, Trần Bảo Sơn, Trần Vệ. Trong miệng ông ta ngậm một nửa điếu thuốc, dùng bút viết mấy nét đơn giản trên giấy. Trẻ con 5.000, tổng cộng 20.000 điểm cống hiến. Ây, đây là giấy chứng nhận, cầm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Cần, 10.000, cầm giấy chứng nhận là được. Trịnh Thượng Khúc, 10.000, cầm. Ngũ Gia Thành, 10.000. Hầy, đội ngũ tiến lên rất nhanh, điểm cống hiến trên màn hình bên cạnh Dư Nhà càng ngày càng nhiều. Nhưng trên mặt ông ta không có bao nhiêu vui sướng, chỉ có không kiên nhẫn. Sau khi gọi xong mấy cái tên, Dư Nhạc cầm cốc nước lên uống, quệt quệt mồm. Ngô Hồng Lôi, lần này Dư Nhạc thả chậm giọng lại không ít, ông ta vắt chéo chân lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Ngây ra đó làm gì? Điểm cống hiến đâu? Không phải anh đang nhét máy giao dịch vào dưới đúng quần đấy chứ, anh Lôi. Tôi chỉ có hơn 5.000, anh Lôi sụ mặt đáp, thuyền trưởng tôi đã quen ông rất lâu rồi, cho tôi nợ trước được không? 5.000 là giá vé trẻ con mà, nhìn chiều cao của anh tôi nghĩ phải chém nửa người đi mới có thể đi vào. Dư Nhạc nhe răng, quy củ chính là quy củ, góp xong rồi đến. Tất cả mọi người đều đang đổi điểm số, còn chưa đến nửa ngày sẽ bắt đầu trừ độc, tôi đi đâu góp bây giờ. Ai cũng không phải tôi không nói sớm cho mọi người biết. Anh xem đến cô gái nhỏ kia còn góp đủ, một thằng đàn ông to cao như anh mà 2-3 ngày không lấy được chút vật tư nào để đổi sao. Chắc là đã tốn không ít cho mấy ả tình nhân rồi chứ gì. Dư Nhạc ngồi thẳng lên, không kiên nhẫn dùng cán bút gõ vào lan can. Không có tiền thì đi nhanh lên, cũng không phải là anh không có thuyền, tự mình tránh trừ độc cũng được mà. Đờ mờ, mẹ mày Dư Nhạc, trên thái dương anh Lôi hằn đầy gân xanh, tao tiêu tiền cho người ta, không phải cuối cùng đều vào túi mày sao? Mẹ nó xưa nay thuyền cực lạc đều không thu phí trừ độc, mày lại ở đây hút máu người ta, còn giả vờ cái mẹ gì? Vậy mày đến thuyền cực lạc đi, một lần lên thuyền cả đời sẽ bị nhốt lại, không giống bên tao người đến người đi có lời biết bao. Dư Nhạc đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Tao cũng không ép buộc mọi người nộp điểm cống hiến, thích thì tự làm đi. Sao nào, ông đây có thể đảm bảo được mạng sống cho mọi người, lại còn phải vô tư kính dâng chắc. Hay là thuốc xuyên qua, nhân lực vật lực là do mày chi? Mày là thuyền trưởng, đúng ông đây là thuyền trưởng, không phải bảo mẫu của mày. Nói xong chưa, cút nhanh lên, ở đây nữa chỉ làm lãng phí thời gian. Dư Nhạc khoát khoát tay giống như đuổi ruồi, hoặc là đến thuyền Cực Lạc cũng được, dù sao lát nữa cũng bị kéo lên thôi. Nhưng mà sẽ khó giữ được mạng sống, tự xem mà xử lý đi. Tao ở trên thuyền này bao nhiêu năm, đã nộp điểm cống hiến bao nhiêu lần rồi, hả? Anh Lôi chẳng những không có ý định rời đi, lại còn đấm một cú lên lan can. Mẹ nó ngay cả cho nợ cũng không chịu, người bệnh thì làm thế nào? Người trùng hợp bị thương thì sao? Mình ăn tiền của người ta còn không thừa nhận, giả vờ làm người tốt làm gì? Dư Nhạc, tao nói cho mày biết, đến nửa đêm màn hình bỏ phiếu xuất hiện, trong tay tao còn đang giữ một phiếu đấy. Một tiếng súng vang lên, Dư Nhạc trực tiếp bắn thủng MU bàn chân của anh Lôi. Anh Lôi lập tức kêu thảm, thuyền của tao, quy củ của tao. Dư Nhạc liếc đám tặc đất với sắc mặt khó coi gần đó, không hề tỏ ra hòa hoãn chút nào. Bệnh sắp chết sẽ có máy móc chữa bệnh chứng minh, bị thương tao nhìn ra được. Lo cho cái chân mình đi, nên cốt thì cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lôi căm hận xì một tiếng, gào mồm lên nói với người đằng sau. Đã nhìn thấy chưa, đừng ở đây phí thời gian nữa, quen biết bao nhiêu năm muốn ghi nợ cũng không cho, sớm muộn gì cũng sẽ thành phàn bạch nhạn kế tiếp. Người tiếp theo, Dư Nhạc không để ý tới gã, anh Lôi lê chân căm hận đi về phía chủ hạm của thuyền Cực Lạc. Phùng Giang đỏ mắt tiến lên, người mới chỉ cần 3.000, chút điểm ấy của cậu là sao? Tôi không lặn sâu, Phùng Giang khàn giọng nói, tôi mới từ thuyền Cực Lạc trở về chưa được mấy ngày. Đã thông báo 3 ngày trước rồi, tôi nhớ cậu cũng có mặt. Trước khi trừ độc không thiếu việc đi khuân vác 1-2 ngày, lặn sâu tìm kiếm dưới phế tích một lần là đã góp đủ 3.000 rồi. Dư Nhạc trợn mắt, tự mình kiếm, hoặc là đến thuyền Cực Lạc tự chọn. Kế tiếp, tôi là quân phản kháng. Cho dù cậu là con trai ruột của Nguyễn Nhàn, ở địa bàn của ông đây cũng phải nghe theo quy củ. Cũng đừng trông mong vào Đồ Duệ, hắn ta sẽ không giúp cậu cầu tình. Cậu bị bệnh à, tàn phế à, sao hôm nay lại lề mề chậm chạp như vậy? Kế tiếp, Phùng Giang hít sâu mấy cái rồi quay đầu đi về hướng chủ hạm thuyền Cực Lạc. Trong đội ngũ có một người trẻ tuổi dò xét một lát, sau đó cũng đi theo. Nửa giờ sau, Dư Nhạc xoa bóp cổ tay, lần đầu tiên nở nụ cười. Ôi chào, hai vị trở về rồi à, cứ như vừa mới chui ra khỏi công trường vậy, trong thời gian trừ độc không có dịch vụ tắm rửa đâu nha. Lại nói hai người có ân tình, có thể giảm điểm cống hiến một chút. Chúng tôi đưa đến một con thuyền, đã buộc xích sắt rồi, đang đỗ ở bên kia. Đường Diệc Bộ chỉ về hướng đuôi thuyền. Đủ rồi chứ, Dư Nhạc nhếch miệng, múa bút. Đủ rồi, mời hai vị đi. Cương Tử đang ở dưới đáy, không hiểu cái gì có thể hỏi hắn ta. Nguyễn Nhàn nhận lấy chứng nhận, tùy tiện liếc qua cơ bắp trên mặt kéo căng. Đây là cách phòng ngụy của thuyền trưởng, sợ có người trà trộn vào. Lúc bọn họ trèo xuống thang sắt, Cương Tử đang đi dạo trong thuyền, lần lượt xem qua giấy chứng nhận trong tay mọi người. Tôi nhận ra bút tích của thuyền trưởng, cho dù không xác định đưa thuyền trưởng nhìn cũng được. Không, tôi muốn hỏi nội dung. Thuyền trưởng có ấn tượng rất sâu về mọi người, cái này khó làm giả. Nhìn cái này đi, một nhóm cầy mang gớt, đây là ấn tượng của thuyền trưởng đối với gia đình Trần Bảo Sơn. Trên tờ giấy kia vẽ mấy hình chữ U đơn giản, mấy cái ngã U hình, so với cầy mang gớt, nó trông giống một đám hồn ma chen chúc với nhau hơn. Ngay lập tức Nguyễn Nhàn đã hiểu được tác dụng đề phòng giả tạo của thứ này. Đúng là người bình thường không có khả năng vẽ được như thế. Nguyễn Nhàn im lặng nhìn tờ giấy của mình, anh cố gắng phân biệt thật lâu, trong lòng đã có suy đoán. Nhưng mà, của cậu là rắn, Cương Tử chứng thực suy đoán của anh, tôi biết cậu muốn nói cái gì, nó thật sự giống đống. Cụ thuyền trưởng vẫn luôn vẽ rắn như thế, thông cảm nhé. Nguyễn Nhàn chết lặng nhét tờ giấy vào túi áo, liếc nhìn Đường Diệc Bộ. Cương Tử nhíu mày nhìn tờ giấy Đường Diệc Bộ đưa tới, thở dài, sau đó trả lại. Theo lý thuyết tôi phải xác nhận với thuyền trưởng, nhưng nếu hai người đã đi cùng nhau, bút tích này cũng giống của thuyền trưởng, chắc không phải là giả. Có điều bình thường nên là động vật cái của tiểu đường lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Đường Diệc Bộ mỉm cười nhận lấy trang giấy, gấp nó lại. Nguyễn Nhàn rời nửa bước về sau, nhìn thấy nội dung trên trang giấy trong động tác của Đường Diệc Bộ. Phía trên vẽ một người que siêu vẹo, bây giờ là hơn 4 giờ chiều, còn chưa đến 1 giờ nữa con thuyền sẽ khởi động. hai người có thể tìm chỗ thoải mái ngồi, đến lúc đó có thể sẽ hơi lắc. Cương Tử hắng giọng tiếp tục sự nghiệp kiểm tra giấy tờ của mình. Nguyễn Nhàn trao đổi ánh mắt với Đường Diệc Bổ, trong thuyền được chia ra thành từng tầng bởi những tấm lưới kim loại thông khí, mọi người tập hợp một chỗ. Hai người ỷ vào ưu thế về thể lực đã leo lên tầng cao có ít người nhất, chọn một góc ngồi xuống. Dư Nhạc không có khả năng nhìn ra được tôi ngụy trang không có vấn đề gì. Đường Diệc Bộ cởi ba lô xuống, lấy ra hai chai sâm panh, một bao bột ngô lớn, thậm chí còn có một hộp trứng cá muối. Cuối cùng hắn mới móc châu sắc bị ép tới thoi thóp ra kẹp nó giữa hai thanh sắt. Lần sau cậu có thể chọn một lý do ngoài đam mê. Nguyễn Nhàn khô cằn nhận lấy bánh mì. Vừa rồi cậu không chỉ đi đón châu sắt đúng không? Nếu không cất kỹ, những thứ này sẽ bị hỏng. Đường Diệc Bộ thẳng thắn nói. Hắn mở nắp một chai sâm panh, đưa cho Nguyễn Nhàn. Tôi không nghĩ ra, có lẽ ông ta chỉ cảm thấy cậu giống robot hình người. Nguyễn Nhàn không biết an ủi cho lắm, anh cắn bánh mì. Dù sao ông ta không có chứng cứ cùng lắm chỉ suy đoán cậu là robot hình người của tôi. Đừng quá để ý, sau khi trừ độc chúng ta nhanh chóng rời khỏi là được. Đường Diệc Bộ lấp đầy miệng bằng bánh mì, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư. Được rồi, chúng ta trò chuyện cái khác. Nguyễn Nhàn cẩn thận nhấp một ngụm sâm panh. Còn chưa đến một giờ nữa sẽ bắt đầu trừ độc. Đồ Duệ sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ có thể thoải mái mà hỏi. Cho dù có chuyện gì không đúng cũng rất tiện chạy trốn. Dưới sự tấn công điên cuồng, cho dù là thuyền tẩu thạch hay là giám sát trật tự cũng sẽ không rảnh để truy tìm hướng đi của hai người. Đường Diệc Bộ chấn động, hắn duỗi cánh tay ra đặt một ít trứng cá muối lên bánh mì của Nguyễn Nhàn. Về chuyện của Phàn Bạch Nhạn, con người sẽ sống sót như vậy. Nguyễn Nhàn đột nhiên cảm thấy bánh mì trong miệng không có mùi vị gì. Anh dừng việc nhấm nuốt nhìn đống trứng cá muối trên bánh mì. Có lẽ đây là Phàn Bạch Nhạn giấu riêng, nó không có bao nhiêu mùi tanh, ngược lại còn có mùi quả hạch nhàn nhạt. Chỉ cần tin tưởng vững chắc đối phương có thiện ý, cho dù phải chịu bao nhiêu đau khổ cũng sẽ không coi chúng thành tổn thương. Nếu ai cố chấp sẽ còn coi chúng thành thử thách và rèn luyện. Bàn tay nắm chặt chai rượu tay có chút run rẩy, Nguyễn Nhàn trầm mặc một lát mới để chai sâm panh xuống đất. Thân thể của bọn họ sụp đổ, sự thật bị khống chế cũng vô cùng rõ ràng. Một hai ngày có lẽ không thể phát hiện ra, dùng một loại thuốc như ma túy lâu dài sẽ khiến sức khỏe suy yếu. Đường Diệc Bộ hơi nhíu mày. Nhưng biết và hiểu là hai việc khác nhau, Nguyễn Nhàn không yên lòng trả lời. Không phải Phàn Bạch Nhạn diễn giỏi thế nào, mà là dục vọng muốn tin tưởng của người trên thuyền cực lạc. Bọn họ muốn tin thuyền cực lạc sẽ an ổn, tin tưởng nỗ lực và tín nhiệm của mình chắc chắn sẽ được báo đáp. Chỉ cần có đủ người đi về một hướng nào đó, chắc chắn sẽ có người mơ mơ màng màng đuổi theo. Về phương diện này, có lẽ người và dê cũng không khác nhau là mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bị rót vào một loại nhận thức chung nào đó, con người sẽ giống như bị đầm lầy ấm áp cuốn lấy. Người tỉnh táo chút sẽ còn chất vấn, mà người dịu dàng ngoan ngoãn sẽ trực tiếp đắm chìm. Bọn họ tụ tập chặt chẽ đến như thế, đoàn kết như thế cơ mà. Đa số người, làm sao có thể phạm sai lầm chứ? Chứ chưa nói đến việc bản thân họ đã muốn tham gia vào giấc mộng hư ảo này. Đường Diệc Bộ nuốt bánh mì cụp mắt xuống gặm góc bánh từng miếng nhỏ. Trên tay hắn vẫn còn dính máu, lông mi hơi dài bám đầy cho bụi. Tôi không hiểu, say khi suy nghĩ gần 10 phút, robot hình người kia mở miệng lần nữa. Tôi cũng phải mất rất lâu mới hiểu rõ điều này. Nguyễn Nhàn lặng lẽ đáp, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đường Diệc Bộ. Dù sao cậu không có đồng loại, có lẽ sẽ càng khó hiểu được suy nghĩ này hơn. Xem ra tôi còn chưa thu thập đủ hàng mẫu. Đường Diệc Bộ nhét vụn bánh mì dính trứng cá muối vào trong miệng, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Cảm ơn anh đã giải thích, đừng khách khí, Nguyễn Nhàn cười một cái ngắn ngủi, đút cái nắp chai bằng kim loại vào miệng châu sắt. Châu sắt hạnh phúc há miệng, chuẩn bị đón lấy hai cái nắp chai bay qua. Lúc này thân thuyền đột nhiên sóc nảy, nắp chai trực tiếp bay ra ngoài, châu sắt kẹt giữa hai thanh lan can phát ra những tiếng cạc cạc mang theo tiếng khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Thuyền tẩu thạch đang cố định chủ hạm của thuyền cực lạc hơi giống với xe kéo trong phim ảnh. Đường Diệc Bộ ôm lấy Nguyễn Nhàn, một cái tay hắn ôm chặt lấy eo đối phương, một cái tay khác bám lấy lan can sắt mặt dán vào cửa sổ nhỏ. Thuyền tẩu thạch sắp khởi động rồi. Lại một đợt rung động, Nguyễn Nhàn cũng túm lấy châu sắt đang kẹt trong lan can ra trực tiếp nhét vào ba lô, đeo ở sau lưng. Cái chai sâm panh uống hết lăn tròn dưới chân, vang lên leng keng. Đã đến lúc chúng ta. Nguyễn Nhàn vốn muốn nói là đến lúc đi tìm Đồ Duệ, kết quả lại bị thuyền tẩu thạch đột nhiên lắc lư làm chấn động đến mức gần như phun ra. Không biết Dư Nhạc học cách lái thuyền ở đâu mà lại khiến thuyền tẩu thạch khổng lồ này sóc nảy như xích lô. Đường Diệc Bộ rời khỏi cửa sổ, luồn hai tay qua lưới kim loại, đầu gối đỉnh lên một cái, trực tiếp đặt Nguyễn Nhàn lên trên tấm lưới. Ba lô chứa châu sắt bị nghiêng qua một bên, hắn vẫn luôn ôm chặt bả vai của Nguyễn Nhàn. Hiển nhiên tư thế này tốn rất ít sức, robot hình người kia hài lòng thở ra một hơi, trực tiếp coi Nguyễn Nhàn thành đệm thịt. Cậu sắp đè chết tôi, Nguyễn Nhàn khó khăn nói. Cân nặng và nhiệt độ cơ thể của đối phương cùng nhau đánh tới khiến anh khó mà hô hấp về đủ phương diện. Đồ Duệ trở về chưa? Đường Diệc Bộ tủi thân nhích sang bên cạnh. Nếu như tôi vẫn ôm lấy anh, lát nữa mà rung mạnh hơn, anh có thể sẽ bị thứ gì đó nặng nề va phải, nhiều người nhìn như vậy, nhỡ may anh khôi phục tại chỗ. Đồ Duệ còn chưa có về, cậu cũng không cần giải thích. Nguyễn Nhàn khó khăn hít khí. Không khí trong buồng nhỏ kín mít trên tàu vốn đã đục ngầu, sóc này không ngừng càng khiến anh khó chịu hơn. Nếu còn dài dòng nữa, tôi sẽ nôn lên mặt cậu. Đường Diệc Bộ lẩm bẩm hai tiếng, cả người dịch xuống dưới, để đầu gối ở trước ngực Nguyễn Nhàn. Như vậy được chứ, nếu như không phải hoàn cảnh thực sự hỏng bét, Nguyễn Nhàn rất muốn từ chối tư thế quá thân mật này. Thế nhưng sau khi một bãi nôn gần như bay sát qua đầu anh, Nguyễn Nhàn quyết định giữ yên lặng, vẫn luôn dán ở vị trí cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sóc này to lớn, Đường Diệc Bộ lại bắt đầu hát bản tình ca bi thương kia. Nguyễn Nhàn cố gắng bình phục hô hấp một lát, cuối cùng đã có thể há mồm. Vì sao lại hát, anh khó nhọc hỏi, đây là, bắt chước mù quáng, của các lô oang, tôi có thể nghe ra được, Đường Diệc Bộ không hát nữa. Ở góc độ này, Nguyễn Nhàn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và chóp mũi của hắn. Mái tóc đen mềm mại dán lên ngực anh, thể trọng của một người khác mang đến cảm giác an toàn khó hiểu. Tôi không biết, robot hình người kia trả lời. Nhưng có vẻ làm vậy là có thể trở lại quá khứ, sẽ khiến tôi có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác kỳ quái, có ngại giải thích một chút không? Giống như hộp trứng cá muối vừa mở nắp liền rơi xuống đất, bao bột ngô rơi vào trong bùn nhão. Đường Diệc Bộ ngẩng đầu, trong mắt có cảm xúc mà Nguyễn Nhàn xem không hiểu. Nguyễn Nhàn ngẩn người, điều này rất hiếm thấy, anh nghĩ. Bọn chúng đã từng là đồ của tôi, nhưng tôi không có cách nào khiến bọn chúng khôi phục lại như cũ. Đường Diệc Bộ hơi thấp. Con người gọi cái này là gì? Trong chốc lát vô số hồi ức va vào ngực, lần này Nguyễn Nhàn lại có chút buồn nôn, nhưng nguyên nhân không phải do thuyền tẩu thạch sóc này. Hối hận, anh cũng nhẹ giọng trả lời. Cách chương.